Thánh Vương, chương 1193 Yêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1193 Yêu Thần. Rốt cuộc vào lúc đêm tối, thú triều quy mô lớn đã tập kích đến nuốt tất cả đệ tử dưới trướng của Dương Kỳ đều tạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đêm tối là cơ hội để dã thú tiến công tốt nhất. Trong đêm tối bất cứ người này cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng dã thú lại có thể thích ứng sinh hoạt trong đêm tối, thậm chí có dã thú luôn lựa chọn xuất hiện trong đêm tối để tập kích nhân loại. Cho nên lúc trước đi vào thần giới, Phạm Thần nói chuyện đầu tiên cần làm là mọi người phải dựng phòng ốc để ngăn cản dã thú tập kích. Nhưng bây giờ phòng ốc cũng không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Thú triều bộc phát quy mô lớn thì cho dù thành trì chắc chắn được dựng lên từ thạch đầu thì cũng bị phá hủy hết. Thứ duy nhất có thể ngăn cản được thú triều quy mô lớn chỉ có đại trận, còn có thần quốc nữa. Thần quốc thì không phải nghĩ rồi. Những thần bình thường đều không có thần lực khổng lồ để dựng lên thần quốc. Chỉ có viên mãn thần, đại viên mãn thần hay thần trí cao thì mới có thể làm được như vậy. Những người có thể sống trong thần quốc chính là những người hạnh phúc. Không tốt, sư huynh, ở bên ngoài có thú triều đột kích, Trương Cự Phòng và mấy tên đệ tử xông vào kêu lớn với Dương Kỳ. Rất nhiều dã thú đều là tồn tại vô cùng hung ác. Chúng đã bay kín cả bầu trời rồi. Vội gì chứ, mỗi người các ngươi đều tạo trận địa sẵn sàng đón quân địch đi. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Những thú triều này chỉ là dạng bình thường, căn bản không thể nào công phá đại trận của chúng ta được. Nhưng những thú triều kia hình như đã được hắn liên hợp cùng một luyện nghiêm chỉnh rồi, trong đó có cả một số thần thú cấp chỗ rồi bộc phát thần lực ra sẽ tạo thành tổn thương với đại trận của chúng ta. Trương Cự Phòng nói, ha, Dương Kỳ tay áo một cái, cả người liền ra khỏi sơn đông. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, điểm một chỉ ra, lập tức một đạo hỏa quang bay lên bầu trời. Lập tức có rất nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đó truyền ra, có thứ gì đã bị đột thành cho bụi. Thì ra là một đám kiêu điều, mỗi con kiêu điều này đều cao khoảng tầm một người, cánh căng ra dài đến ba trượng. Nó chỉ hơi bổ nhào về phía trước thì đã có kình phong mãnh liệt đánh xuống. Ầm ầm, nhất là trong đám kiêu điều này đã có hơn 100 con kiêu điều đã tu luyện ra thần lực. Bọn hắn liên tục bay múa trên không trung, rõ ràng liên hồi thu thần lực về. Mỗi một lần cánh chợp động, những kình phong khổng lồ kia lại ngưng tụ thành một phong mang vô hình hung hăng chém xuống. Mỗi một lần chém xuống, đại trận lại lay động một chút. Ban đầu, khi bố trí đại trận tốt rồi thì căn bản không sợ dã thú bình thường, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng nếu đối mặt với dã thú đã tu luyện thành chuẩn thần rồi, bọn hắn liên hợp thi triển khí công, hàng trăm hàng ngàn yêu thú cấp chuẩn thần hội tụ thành khí công như nước lũ công kích đại trận thì đúng là điều kinh khủng nhất. Những dã thú cấp chuẩn thần bình thường đều không xuất hiện ở thần giới, chỉ giấu mình ở trong rừng sâu núi thẳm thành hệ thống xã hội, muốn tu luyện thành yêu thần. Nhưng khi xuất hiện thú triều quy mô lớn thì những yêu thú này lại thành chủ lực. Bọn hắn đánh thành trì nhân loại, cướp đoạt huyết nhục thần thạch đan dược tài phú. Tất cả đều có thể cướp hết, yêu thú chiến đấu cùng nhân loại chính là như vậy, mọi người tranh đoạt lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đế quốc nhân loại bình thường sẽ không xảy ra chuyện tập kích xào huyệt yêu thú quy mô lớn, chỉ liên tục phái đệ tử đi lịch lãm rồi chém giết yêu thú, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ buôn bán ra lông, cướp lấy nội đan yêu thú. Những chuyện này thu được lợi ích kinh tế khổng lồ nên thúc đẩy việc săn giết yêu thú càng thịnh hành hơn. Mà yêu thú phản kích chính là cứ cách một thời gian ngắn sẽ bộc phát ra thú triều quy mô lớn, công kích tất cả điểm đóng quân của nhân loại, hủy diệt tất cả những thứ có thể hủy diệt. Mấy con kiêu điều này thì sợ gì chứ? Các ngươi sợ mấy trăm con kiêu điều cấp chuẩn thần này sao? Các ngươi mau đi ra ngoài chém giết những kiêu điều kia mau lên. Đây là một lần lịch lãm, đại trận chỉ ngăn cản thú triều bình thường, chủ yếu là các ngươi lịch lãm, phải cừu tử nhất sinh chém giết những yêu thú chuẩn thần kia. Đã biết chưa, Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, mau chóng đi ra ngoài, phải qua thời gian tôi luyện khắc khổ mới có thể thành chư thần được. Bên trong phong thần đại điển có ghi lại rất nhiều phương pháp chống lại thú triều. Trong đó phương pháp đơn giản nhất chính là bố trí đại trận ngăn cản thú triều bình thường, sau đó để những người kia chém giết những yêu thú chuẩn thần có thể phá hoại đại trận. Vậy là xong việc, có đại trận bảo vệ thì những yêu thú không thể phóng thần lực ra ngoài kia không thể tạo thành thương tổn với đại trận được. Vâng, Trương Cự Phòng và các đệ tử phi hành lên trên bầu trời tiến hành chém giết những kiêu điều này. Cùng lúc đó có một số cao thủ đệ tử khai thác mỏ đầu nhập vào Dương Kỳ cũng tiến hành công kích những yêu thú chuẩn thần trên mặt đất kia. Trên mặt đất yêu thú mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bốn phương tám hướng đều là dã thú, trong đó có cả lão hổ, sư tử, hầu tử. Những con yêu thú này có loài mọc da mặt quỷ, có loài mọc da mặt người, còn lại toàn thân đều được bao trùm lông lá hay lân phiến. Đây đều là các loài yêu thú kỳ dị ở thần giới. Ầm ầm, một đám khi mặt quỷ có dáng người nhỏ gầy xuất hiện khoảng chừng hơn 1000, tất cả đều là cảnh giới chuẩn thần. 1000 con khỉ này vô cùng thông minh, bố trí một pháp đàn tạm thời ở bên ngoài trận pháp. Cả ngàn con khi đều trồng cây chuối lên trên pháp đàn, liên thủ đưa thần lực vào. Lập tức một mặt quỷ khổng lồ xuất hiện, mặt quỷ này phát ra âm thanh vô cùng thê lương thảm thiết, sóng âm hồi kích xuống biến thành âm mẫu cộng hưởng công kích đại trận. Em Capong Anieta Noel Duyên, đây là yêu thú thần giới quỷ diện hầu. Quỷ mặt khỉ, bầy khỉ này có tướng mạo xấu vô cùng, cực kỳ giống ác quỷ nên mới gọi là quỷ diện hầu. Hơn nữa mỗi người bọn hắn đều có trời sinh dâm tính, luôn thích bắt những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp rồi gian dâm. Những nữ tử đã rơi vào trong tay quỷ diện hầu đều sống không bằng chết, chết vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng thực lực của quỷ diện hầu này rất cường đại, tu luyện yêu pháp vô cùng nhanh, là một chủng tộc mạnh mẽ ở trong yêu thú. Cứ nhìn số lượng chuẩn thần bọn chúng đến đánh đường hầm là biết trọn vẹn 1000 chuẩn thần, còn vài phần lợi hại. Có thể bố trí cả pháp đàn. Đúng là có kỳ, nhìn thấy ánh mắt quét ngang, lập tức hắn thúc giục kiếm khí trong dương đại trận hóa thành một đạo kiếm khí dài mấy trăm trượng như lỗi đình bổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức kiếm khí tiến đến cái mặt quỷ do quỷ diện hầu kia ngưng tụ ra. Những quỷ diện hầu kia đều bị hao tổn nguyên khí cùng phun máu tươi. Cả tế đàn bị loạn thành một bầy, đã đánh phá được cả ngàn con quỷ diện hầu. Quỷ diện hầu là tiến công chủ lực. Sau khi mặt quỷ bị phá vỡ, lập tức áp lực trên đại trận giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều đệ tử thậm chí còn có cả thợ mò đều tổ chức thành đội ngũ nho nhỏ ra ngoài đại trận thu hoạch yêu thú. Mặc dù yêu thú rất nhiều nhưng hơn phân nửa đều chưa tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần, rất dễ bị loài người đồ sát. Mà xét về trình thể thì tố chất của nhân loại cao hơn một chút. Trong hầm mò của phong thần môn gần như không có nhân vật dưới chuẩn thần. Chít chít chít chít chít chít. Những quỷ diện hầu kia trời sinh nhát chết, chạy tục mạng khắp nơi. Lập tức một khối đại quân yêu thú đều tan tác hết. Nhưng sau khi quỷ diện hầu chạy nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Van Den, VN xà, độc hong thắt công mộng nhập thần cơ tục mạng đi thì ngay sau đó có các loại xà tiến đến. Đại xà, tiểu xà, mãng xà, cự xà, xà. Đủ các loại xà đều xuất hiện ở bên ngoài đường hầm, phô thiên cáo địa. Cho dù những con xà này không tu thành thần lực nhưng cũng có chiêu số lợi hại, chính là nọc độc. Xuất, xà, hoa phi tràng diện như thế này vô cùng đồ sộ. Vạn xà ngay ngắn phun ra nọc độc, nữa bên trong những con xà này cũng có những con xà lợi hại, nọc độc lực như cung tiễn ăn mòn chứ nói hơn, có thể phun ra vài dặm, rơi vào hòn đá hay thạch sen lẫn thần đầu thì cũng có thể bị gì là nhân loại. Một số tử và thợ mỏ vừa giết được yêu thú nên cao hứng, chém giết một số yêu thú được thi thể và da lông của chúng. Nhưng đột nhiên những độc đệ thu hoạch xà này xuất hiện rồi phun phun chúng mà chết, toàn thân nấu thần lực gì cũng không ngăn cản được. Nọc độc ra, mấy trăm đệ tử xung phong ra trước đều bị như biến thành, bởi vì có cho dù là lồng khí nọc độc chuyên phá cương khí hộ thân. Nhưng vừa lúc tức hỏa lập phun tức đó ở trên đài cao xuất hiện một đầu long hoa. Nó mở cái miệng diễm ra hóa thành thông thiên hỏa hồi trụ quét ngang, rất nhiều độc xà đều biến thành cho tàn dưới hỏa diễm. Mau chóng lui về, này vô cùng độc. Nhưng quáng chủ sớm chuẩn bị đại trận của hỏa viêm long, lấy long chân áp xà, nơi, vạn xà tiêu diệt. Các tử, của chúng đã hỏa diễm khắp ta rộng ra tất cả. Lập một yêu đệ số đệ lập phi xà hăn hoành, số người ra ngoài lịch lãm đều lui nhanh vào trong đại trận. Một số lướt nhanh lên, muốn chui vào trong đại trận. Đáng tiếc bọn của đại trận liền nháy máy đã tiếp xúc hóa thành cho tàn. Chúng vừa với vầng sáng bị thiêu đốt, trong tức một số thú thật sự phi trên mặt lúc. Dù sao đối phương hơn nữa hai thú, đúng chấn động một lỗ từ trên cũng lúc, hắc, ha ha ha, thủng, dương tính chết, xà bị kỳ một dương kỳ đứng trên xa có đại quân yêu thú mỏ số một có một đạo tinh có thần đang thúc giục đại trận. Ám nhạc trường phá rồi chết trong kỳ lộ ra một con nên. Ta của hắn bị công toán tia mạng của hai người, người hắc là yêu thần này biết chút thần dương. Một quặng mỏ là vinh hạnh mỏ ra tay mà, quặng đứng một chàng hiện, thiếu là xà thần yêu phụ phong ngăn một. Quỷ diện giết không ít tộc dọa bên hắc, đài cười hầu chạy lực đã này tộc, đến dài chấp nhỏ âm trong nhân web tròn lớn này tới đại thẩm trốn, chạy ngọn núi nhìn về bốn phía, không ngừng chân áp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình mang phóng lên trời rồi tán được thần cản ở bên đấy môn thần, tay thanh xuất xem yêu thấu nhanh trên bao gia tộc hiện ngươi của ngươi. Trở lại, đã cười kiên nhất trận đường hầm, tiến vào, lão kia một chút hay không, làm cho đại trận thú chiều. ngọn bé của phong như lao, hình chúng ta làm của có trí tuệ lạnh, đều nằm định sẽ thể phân có từ xa truyền tới. Xuất thủ, núi thản trên bọc trong thần mấy lần đã phá vỡ đại trận thành tung. Thì ra là một con khi vô cùng xấu xí, quảng gì cao thâm, rất khó chơi đây, môn quả nhiên nhưng ngẫm lại bàn thì cũng chưa đến rồi. Một khi cha, không tốt chút nào. Ít tay hắn hỏa lực yêu có cũng xuất hiện trong đến điều tán sau đó thế nguy cấp ra xung nhiên một trường đại trận trường yêu khí toàn đi chứ. Ở những ngọn núi xa ở trong hầm quanh, xem ra là được không nói, lại đáng để yêu thần thú chiều trước không vật gì có giá trị chứ. Sau đó một thân vừa nhanh chóng, chỉ công phá thành bị đều có rồi rơi xuống ra hắc y mỹ, có tên tay sao. Yêu thần phụ xuất khí tức của xà tiểu thiếu phụ triệu hoán vào hư không. Một móng kẽo kẹt nổi lên. Một đạo lục hỏa lỗ thủng rồi xuyên qua, nó quảng trường rồi nổ từ này đã, cách trương.